Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Thành Liễu Tư Kiệt. À, đúng rồi, các ngươi tới nơi này bao lâu? Trung Ly Mãnh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta cũng là vừa tới. Trung Ly Xuân mở miệng, mặc dù A Sửu giết không ít yêu thú, nhưng là bọn hắn cũng không dùng đi bao nhiêu thời gian. Trung Ly Mãnh gật gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi có thấy hay không những người khác từ nơi này đi ngang qua? Trung Ly Mãnh cho rằng A Sửu chính là mạnh hơn, cũng không có khả năng đảo mắt giết nhiều như vậy yêu thú. Giết yêu thú nhất định là một người khác hoàn toàn. Rốt cục Xuân lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói, không có, chúng ta vừa mới đến nơi đây, cũng không có gặp được những người khác. Trung Ly Mãnh gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Hai người hàn huyên một hồi trời. Trung Ly Mãnh mang theo Trung Ly Hải đi những địa phương khác. Trung Ly Xuân hai người lại ở lại một hồi. Nàng cảm thấy A Sửu nghỉ ngơi không sai biệt lắm, thế là đứng dậy, hướng A Sửu vừa mới ngón tay phương hướng chạy đi. Không bao lâu công phu, lại nghe được các loại yêu thú tiếng kêu. Ngào ô, hống hống hống, A Sửu cảm giác cũng không tệ. Trung Ly Xuân phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này cũng là một con yêu thú nơi tụ tập, mà lại toàn bộ đều là lục giai trung cấp yêu thú. Cẩn thận đếm, không sai biệt lắm từng có 100 con yêu thú. A Sửu lần này phi thường tích cực, lôi kéo Trung Ly Xuân tay, hướng một đoàn yêu thú bay đi. Phốc phốc phốc, hắn lại bắt đầu săn giết yêu thú. Biết yêu đan tác dụng về sau, hắn xuất thủ càng thêm nhanh huấn cấp tốc. Trong chốc lát liền đại lượng yêu thú chết ở trong tay hắn. Đại bộ phận yêu thú đĩa máu ở đây, chỉ chạy một phần nhỏ. Lần này bọn hắn thu hoạch 80 mai yêu đan. Hì hì, thu hoạch rất tốt, đã kiếm được mười mấy khối linh ngọc. A Sửu, chúng ta tiếp tục. Trung Ly Xuân kiểm kê điểm một cái yêu đan, vô cùng hưng phấn, lại hỏi, A Sửu, nơi nào còn có yêu thú? A Sửu lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Thính lực của hắn mặc dù phi thường khủng bố, nhưng là quá xa địa phương yêu thú cũng nghe không đến. Trung Ly Xuân gật gật đầu, chỉ vào liệp yêu cốc chỗ sâu, nói, Tiểu Hà nói, yêu thú cường đại đều ở bên trong, có thể hướng bên kia đi thôi. A Sửu gật đầu, lôi kéo Trung Ly Xuân hướng chỗ sâu xuất phát, đi 100 vạn dặm lộ trình. A Sửu sắc mặt đột nhiên vui mừng, gia tốc hướng một cái phương hướng tiến đến. Hì hì, Trung Ly Xuân nở nụ cười xinh đẹp, biết A Sửu nhất định là lại phát hiện yêu thú, cũng không nói gì, mặc cho xấu lôi kéo nàng đi. Ngào ô, hống hống hống, đây là một cái đại sơn cốc bên trong tiểu sơn cốc. Diện tích không lớn, phương viên có khoảng mấy ngàn dặm. Trong sơn cốc ẩn núp gần 100 con yêu thú, toàn bộ đều là lục giai trung cấp yêu thú. Phốc phốc phốc, thuộc về A Sửu đồ sát lại bắt đầu. Từng khỏa yêu đan rơi vào Trung Ly Xuân trong tay. Trong phiến khác, tất cả yêu thú gần như bị tàn sát hầu như không còn. A, 96 khỏa yêu đan. A Sửu, quá lợi hại. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng đều đi qua. A Sửu cùng Trung Ly Xuân hai người một mực tại liệp yêu cốc chỗ sâu săn giết yêu thú. Phía sau yêu thú ít đi rất nhiều, rất ít có thể gặp được. Phạm vi lớn quần cư yêu thú. Dù vậy, thu hoạch của bọn hắn cũng vô cùng không tầm thường. Mỗi ngày đều có 100-200 khỏa yêu thú doanh thu. 10 ngày qua thời gian trôi qua. Đích đích, Trung Ly Xuân đưa tin thạch đột nhiên vang lên. Xuân Nhi, chúng ta cần phải trở về. Là Trung Ly Hạ Hà tại hướng nàng truyền âm, hỏi rõ vị trí của đối phương. Hai người hướng lúc đến phương hướng tiến đến. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người tập hợp. Trung Ly Mãnh cùng Trung Ly Hải cũng đến nơi này. Rất may mắn là, cái này tiểu đội không có gặp được nguy hiểm. Tất cả mọi người bình yên vô sự. Trung Ly Mãnh nhìn một chút đám người, cười nói, xem ra mọi người thu hoạch rất tốt. Nhiệm vụ lần này về sau, chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Về sau có cơ hội vẫn là chúng ta mấy cái tổ đội. Tốt, nhất định, Mãnh ca, mấy người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn những thế gia đệ tử này, bình thường sẽ không dùng quá nhiều thời gian làm nhiệm vụ. Chủ yếu thời gian vẫn là dùng về mặt tu luyện, làm nhiệm vụ, đã lãng phí thời gian, lại vô cùng nguy hiểm. Trên người linh ngọc không đủ dùng thời điểm, mọi người mới ra đến làm nhiệm vụ. Ta đã góp đủ 5 khối linh ngọc, dự định trở về mua một thanh chất lượng tốt một điểm vương giả binh. Người có muốn hay không mua? Ta không muốn, linh ngọc không đủ, ta pháp tướng nhanh đột phá cảnh giới. Ta muốn mua đan dược. Các ngươi a, linh ngọc vẫn là ít dùng ít đi chút đi. Làm nhiệm vụ nhiều nguy hiểm. Lần này ta kém chút liền bị một đầu liệt thiên ưng ăn. Bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Tiểu đội người một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng trở về đường. Xoẹt, một vòng thanh quang chợt hiện, hướng phía mấy người công kích mà tới. Không tốt, cẩn thận, là thanh giác xà. Đám người kinh hô, Trung Ly Mãnh nhận ra yêu thú lai lịch. Đây là một con lục giai trung cấp thanh giác xà. Loại này yêu thú lực công kích cũng không mạnh, nhưng là nó giỏi về ẩn tàng, mà lại độc tính rất lợi hại. Nó đánh lén thường thường khiến người ta khó mà phòng bị. Xoẹt, thanh giác xà đối tượng công kích là Trung Ly Hạ Hà. Thân thể của nó do như một đầu tia chớp màu xanh lục, chỉ có to khoảng 10 trượng. Mà đến, cùng lúc đó, Ly, một tiếng xé rách kim thiết chim kêu âm thanh xẹt qua chân trời. To lớn hung cầm đáp xuống. Đây là một con xích kim điêu. Có kim xí chim đại bàng huyết mạch. Tốc độ cực nhanh. Đừng nhìn nó chỉ là lục giai trung cấp yêu thú. Nhưng nó tốc độ, thậm chí muốn vượt qua đại bộ phận lục giai yêu thú cấp cao. Hiển nhiên cái này xích kim điêu đã sớm để mắt tới thanh giác xà. Ở người phía sau chụp mồi một sát na, nó cũng xuất động. Xích kim điêu loài rắn thiên địch, thích ăn nhất rắn mãng yêu đan. A Trung Ly Hạ Hà hạ choáng váng. Lục giai trung cấp thanh giác xà, chính là đơn đả độc đấu tình huống dưới, nàng cũng đấu không lại đối phương, huống chi là đánh lén. Thanh giác xà đầu nổ tung. Là A Sửu đang xuất thủ. Hắn dĩ nhiên không phải vì cứu Trung Ly Hạ xong, mà là vì thanh giác xà yêu đan. Oanh, A Sửu xuất thủ công kích thanh giác xà đồng thời, còn hướng không trung vung một quyền. Bởi vì xích kim điêu cũng giết tới, to lớn nắm đấm lăng không mà lên, oanh kích xích kim điêu. Xoẹt xoẹt, là tinh điêu phản ứng rất nhanh, né người sang một bên, tránh thoát A Sửu nắm đấm công kích. Tầng trời thấp trượt một khoảng cách, mang ra mạnh mẽ động lực, bẻ gãy vô số sơn cốc cây cối, tiếp lấy liền bay thẳng chân trời. A, có người. Xích kim điêu chợt lóe lên, nhưng là Trung Ly Mãnh người đều thấy rõ ràng, tại trên lưng của nó đứng đấy một cái thiếu niên anh tuấn. Đây không phải phổ thông yêu thú, mà là một cái bị nhân loại võ giả thu phục tọa kỵ. A Sửu, cảm ơn ngươi. Trung Ly Hạ Hà tiến lên một bước nói lời cảm tạ. Bất quá không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. A Sửu đang nghiên cứu thanh giác xà yêu đan. Tiểu Hà, người kia là ai? Hắn thật là lợi hại a. Vậy mà có thể thu phục xích kim điêu. Trung Ly Xuân chỉ vào bầu trời, tò mò hỏi. Không biết. Trung Ly Hạ Hà nhìn một chút không trung thiếu niên, khẽ lắc đầu. Cái sau chỉ có vương giả tầng 2 cảnh giới, nhưng là hắn có thể thu phục lục giai trung cấp xích kim điêu, thực lực tất nhiên không tầm thường. Là hắn. Trung Ly Mãnh đột nhiên mở lời, biểu lộ có chút nghiêm túc. Mãnh ca, hắn là ai a? Trung Ly Hải hỏi. Trung Ly Xuân mấy người cũng nhìn về phía Trung Ly Mãnh. Bọn hắn đều đối thiếu niên này sinh ra hiếu kỳ. Theo bọn hắn nghĩ, có thể thu phục xích kim điêu, khẳng định không phải người bình thường. Trung Ly Mãnh nói, hắn chính là chúng ta Thanh Liễu Thành thiếu niên thiên tài, Âu Dương Thường Viễn. Nguyên lai là hắn. Đám người giật mình. Tiểu Hà, Âu Dương Thường Viễn là ai? Hắn rất nổi danh sao? Trung Ly Xuân gãi gãi cái đầu nhỏ. Nàng cả ngày không ra khỏi cửa, cho nên với bên ngoài người không hiểu rõ lắm. Trung Ly Hạ Hà cười khổ, nói, Âu Dương Thường Viễn là chúng ta Thanh Liễu Thành Âu Dương gia người. Đồng thời cũng là Liễu Nguyệt Tông đệ tử, vẫn là một tôn thần thể, mà lại là Âu Dương Thường Gió thân đệ đệ. Âu Dương Thường Gió, Trung Ly Xuân nghe vậy sợ ngây người. Nàng chính là không còn kiến thức, cũng đã được nghe nói Âu Dương Thường Gió. Chỉ cần là Thanh Liễu Thành người đều biết. Trung Ly Tố, Âu Dương Thường Gió, còn có Thẩm gia Thẩm Vạn Khâu, cùng Hàn gia Hàn Cơ. Bốn người này được xưng là Thanh Liễu Tư Kiệt. Bốn người bọn họ là Thanh Liễu Thành, thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Âu Dương Thường Gió, Thẩm Vạn Khâu, Hàn Cơ ba người đều là thần thể. Trung Ly Tố càng kinh khủng, nàng là vạn cổ khó gặp thánh thể. Người quái dị, đem ngươi trong tay yêu đan giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Âu Dương Thường Viễn đứng thẳng ở cao vạn trượng không, nhìn xuống chúng nhân, đưa tay chỉ điểm A Sửu. A Sửu, mau đưa yêu đan giao cho Âu Dương công tử. Trung Ly Hải mở miệng, giống Âu Dương Thường Viễn loại người này, hắn là vạn vạn không dám đắc tội. A Sửu nhíu mày, trực tiếp thu hồi yêu đan. Trong lòng của hắn ý nghĩ rất đơn giản, yêu đan chẳng khác nào là linh ngọc, để hắn giao ra linh ngọc, cơ hồ là không thể nào. Âu Dương Trường Viễn giận dữ, chỉ phía dưới nam nhân xấu xí, đối Xích Kim Điêu phân phó nói, giết hắn. Xoẹt, Xích Kim Điêu đáp xuống, nó đã sớm đúng A Xấu có sát ý, nghe được chủ nhân phân phó, càng thêm không có nửa điểm do dự, to lớn nanh vuốt liệt kim đá vụn, đối A Sửu nhỏ bé thân thể vô tới. A Sửu thân hình bất động, chờ công kích của đối phương nhanh đến trước mắt thời điểm, hắn mới thuận thế oanh ra một quyền. Oanh, to lớn nắm đấm màu tím, mang theo ánh sáng óng ánh huy, phóng lên tận trời. Phốc, cả hai đối bính, Xích Kim Điêu thân thể giống như tượng đất đồng dạng yếu ớt, đầy trời huyết thủy vẩy xuống, máu nhuộm trời xanh. A Sửu tiện tay chảo một cái, đem Xích Kim Điêu yêu đan thu hút trong tay. Xong, người quái dị gây tai họa. Trong lòng mọi người hiện lên suy nghĩ, giết Âu Dương Thường Viễn tọa kỵ, đối với bọn hắn tới nói, không khác xuyên phá lớn trời. Trung Ly Xuân ngược lại không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy Âu Dương Thường Viễn quá phận, động một tí liền muốn giết A Sửu, bây giờ bị A Sửu giết chết tọa kỵ, cũng là hắn đáng đời. Sửu quỷ muốn chết, để mạng lại. Âu Dương Thường Viễn thoại âm rơi xuống, phía sau xuất hiện một tôn vàng óng ánh thần thai pháp tướng, to khoảng 10 trượng, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, đã lĩnh ngộ nhập môn mà pháp tướng. Oanh, Âu Dương Trường Viễn tâm niệm vừa động, to lớn pháp tướng rơi xuống, gần trượng dài bàn chân lớn, dẫm đạp A Sửu đầu. Cái này nam nhân xấu xí chết chắc. Trung Ly Mãnh bọn người nhíu mày, bọn hắn không cho rằng A Sửu có thể ngăn cản một kích này. Đây chính là thần thể pháp tướng oanh kích, cho dù là Trung Ly Mãnh đối đầu một chiêu này, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. A Sửu, người mau tránh ra. Trung Ly Hạ Hà lớn tiếng la lên, sắc mặt nàng lo lắng, có chút lo lắng. A Sửu không sợ, thần quyền xuất kích, một quyền đánh nổ thần thai pháp tướng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.